Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, màu vàng đại tinh tinh cũng nghĩ cả một cái. Kỳ thật Kurotaku cũng không xác định hiện giai đoạn phiến đá đến cùng có hay không tại Safari Zone. Thậm chí Arcus làm sao rớt phiến đá, Kurotaku cũng không rõ ràng. Hết thảy thành mê, tác giả cũng là điển hình đào hầm không lấp. Hắn chạy đến Hard Gold and Soul Silver thiên đội Rocket căn cứ clip cave đi xem qua. Bên trong cái gì cũng không có. Nói rõ vẫn chưa tới đội Rocket ở nơi đó kiến thiết trụ sở bí mật thời điểm. Quá sớm, cái gì đều quá sớm. Nào có người sớm 3 năm liền muốn mở kịch bản, trò chơi. Phiên bản hào đều không có phát triển đến khối kia đâu. Bởi vậy, Kurotaku lần này tới nhưng thật ra là muốn chạm tìm vận may. Không tìm được cũng không quan trọng, dù sao thời gian còn dài mà. Không kém như vậy 1 năm 2 năm. Dựa theo hắn hồi ước, Safari Zone bên trong là bên trong tất có một viên phiến đá. Cái gì thuộc tính không biết, nhưng có khẳng định có. Nếu không chuyên môn thu thập phiến đá Petro không cần thiết chạy tới. Cái khác phiến đá thì tản mát tại Johto từng cái địa phương. Ua Island giống như cũng có một viên tới. Mà có cái này mai phiến đá, Kurotaku mới có thể đi tìm chuyên môn tìm đồ Morty. Nếu không cái gì đều không có. Hai mắt đen thui ai có thể tìm đi ra. Trong nguyên tác Silver cũng là dựa vào Morty tìm tới phiến đá chỗ đại khái vị trí. Sau đó mới thu tập được toàn bộ phiến đá. Nửa giờ sau, chính mình Pokemon lục soát hiệu suất so Kurotaku tưởng tượng còn cao hơn. Đang tiến hành thảm kiểu lục soát về sau. Thế mà thật tìm được. Arcus trong đó một viên thuộc tính phiến đá. Có nó. Arcus có thể nói là muốn làm gì thì làm, đánh đâu thắng đó, đương nhiên Adventure Alpaca bên trong không có bọn chúng cũng rất mạnh. Một kích đánh nát một tòa đảo quán nóc nhà, tiện thể bắn ngược Typhlosion Blastburn, không nhìn Ambipom Double Hit, tấn công 2 lần. Phiến đá vào tay, nó là bị Charizard tìm tới, tại một cái trong hốc cây. Có trời mới biết Charizard như thế nào phát hiện nó. Bề ngoài vì màu nâu nhạt. Nói rõ không phải là rock chính là mặt đất. Đạo cụ, Earth Blade hiệu quả. Ground thuộc tính phiến đá. Mang theo sau Ground thuộc tính chiêu thức uy lực tăng lên. Quả nhiên là Ground thuộc tính. Nói rõ hiện giai đoạn phiến đá nhóm đã chiếu xuống Johto các ngõ ngách. Kurotaku nhíu mày. Phòng ngừa chu đáo tư vị luôn làm người vui sướng, nhất là tại biết mình trước người khác một bước thời điểm. Cái gọi là tư tướng quân căn bản không đủ gây sợ. Petro biến trang năng lực đối ưa thích dùng aura thị giác nhìn người Kurotaku mà nói. Cái gì dùng đều không có, mỗi người aura đều là khác biệt. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Phiến đá đến cùng có thể tăng cường một chiêu thức nhiều ít uy lực. Nếu không, ngươi đến, Kurotaku đem phiến đá phóng tới Gachom dưới ánh mắt mặt. Gachom còn không biết Kurotaku muốn cái đồ chơi này làm gì. Nhìn nhỏ như vậy phiến đá, có chút ghét bỏ, trên người nó không có địa phương thả a, cũng không thể để nó ngậm bên trong miệng a, lại không tay cầm. Kurotaku liền lấy tay đem Gachom, lỗ tay, bên cạnh Megastone lấy xuống. Nghĩ biện pháp dùng dây lụa cột vào nó trên trán, nhìn qua rất buồn cười. Cùng đầu trói lại cái nơ con bướm đồng dạng. Nhớ kỹ Lisa Charizard liền có nơ con bướm. Phốp phốp, phảng phất thứ gì lọt khí. Kurotaku cùng Gachom thuận thế nhìn sang. Phát hiện Electivire chính hai tay che miệng. Quay lại nó đĩa bay đầu, thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ. Két bô, Gachom cùng Electivire ở chung lâu như vậy, chỗ nào có thể không rõ ràng mình bị cười nhạo. Lúc này giận dữ, hướng về phía Electivire bất mãn gầm nhẹ. Cười ngươi má, Electivire quay đầu đưa nó một cái mặt quỷ. Thích bổ, ra liền cười. Hay à, tương đương. Gachom tại chỗ không vui. Thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên. Rõ ràng là muốn theo Electivire đánh nhau. Có thể Electivire cũng không phải ngốc. Không có khả năng đứng tại chỗ cho không Gachom đánh. Trực tiếp quay đầu Magnet Ride bay đi. Hiện nay nó đối Magnet Ride chiêu thức này nắm giữ có thể nói là đăng phong tạo cực. Lại không tăng tốc độ. Chỉ là phi hình kỹ xảo liền đã lợi hại đến không được. Có chút flying thuộc tính Pokemon đều đối với nó linh hoạt. Anime bên trong phi hành đại sư nhìn thấy nó hơn phân nửa cũng muốn tán thưởng tán thưởng. Gachom một kích rơi vào khoảng không. Khó thở, hướng Electivire đuổi tới, hai cái Pokemon một đuổi một chạy, mấy hơi thở liền bay ra ngoài vài trăm mét, lại căn bản không có dừng lại tư thế. Gia hỏa này hiện tại là thật có thể trốn ai, lấy Gachom tốc độ thế mà đều chưa bắt được. Làm trainer Kurotaku, cũng không có đi ngăn cản hai cái Pokemon tranh chấp, ngược lại mặc bọn chúng ầm ĩ. Đồng thời đối Electivire tốc độ soi mói, từ khi hấp thu Raikou điện lực về sau, Electivire liền triệt để hóa thân một đài không biết mỏi mệt tải điện máy móc. Tăng thêm Kalos cái kia chỉ biết dùng dòng điện kích thích bắp thịt Heliolis cho nó linh cảm, khiến cho gia hỏa này gần nhất biến thành càng ngày càng có thể trốn. Chỗ nào còn giống 95 nhanh Pokemon. Làm không tốt nó cũng biết biến thành cùng loại Skeptile khoái công tay. Đi thôi, thấy bọn nó có thể bay bao xa. Kurotaku bò lên trên Charizard lưng. Hắn cũng không lo lắng hai cái Pokemon biết gặp rắc rối oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ từ đằng xa truyền đến. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích gợi lên đại thụ cành cây. Phát ra ồn ào lá cây tiếng ma sát. Kurotaku sững sờ tại nguyên chỗ. Móa, sông đại họa. Hắn chửi nhỏ một tiếng. Khoảng cách xa như vậy đều có loại này dư ba. Đủ để chứng minh bạo tạc trung tâm uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chỉ mong không có thương tổn đến khác Pokemon. Charizard cũng bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian mang theo Kurotaku bay về phía bạo tạc phát sinh điểm. Xa xa liền có thể nhìn thấy một mảnh khói mù bao trùm ở bầu trời. Không hề nghi ngờ đây là Gachom bọn chúng phi hành phương hướng. Kurotaku mở ra aura, hai cái Pokemon đều ở bên trong. Nhìn trạng thái tựa hồ cũng không có thụ thương. Trái phải quét qua aura thị giác phía dưới, hết thảy cất giấu sinh vật đều bại lộ trong mắt hắn. Không có bị thương nặng. Khả năng có mấy cái bị xung kích sóng quét đến, giật nảy mình, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chariot vỗ cánh, nhấc lên gió lớn đem bụi bặm thổi tan, hiển lộ ra một cái cự đại hố sâu, cùng với hai bên đều lòng vẫn còn sợ hãi cá mập lớn cùng đại tinh tinh. Cũng may hai cái Pokemon ngoại trừ vẻ ngoài đầy bụi đất bên ngoài, không có gì vết thương. Mà không hề nghi ngờ, cái hố sâu này là Gachom Earth Power làm ra, bởi vì nó hố vách tường bất quy tắc, gần như thẳng đứng, nếu như là Earthquake, hố vách tường về lấy hình nửa vòng tròn hạ xuống. Ngươi cái tên này, Kurotaku trực tiếp từ Charizard trên thân nhảy xuống, tinh chuẩn đạp trúng Gachom lưng, giơ lên nắm đấm tại nó trên trán hung ác gõ ba lần. Két bu. Gachom ủy khuất nức nở một tiếng. Nó cũng không nghĩ tới Earth Power uy lực sẽ trở nên khoa trương như vậy. Vượt qua bình thường lực phá hoại gấp bội. Nó cũng là biết chơi đùa về chơi đùa. Mới dùng Ground thuộc tính đặc công chiêu. Thật muốn đánh Electivire. Khẳng định đến Sentum. Lưu Sa địa ngục. Hoặc là Dragon Rasa. Thích bổ. Electivire một mặt ta sợ sợ biểu lộ. Đang nhìn gặp Kurotaku hạ lạc đến Gachom trên lưng lúc, hưng phấn nhào tới, thích bổ, ta cũng muốn, cho ta cũng cả một cái. Gia hỏa này rất thông minh,